Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bộ kinh này thầy nghĩ là những kiến thức rất căn bản của Phật Pháp. Cho nên nếu quý Phật tử mà chịu học á, thì qua bộ kinh này là kiến thức mình cũng khá tốt rồi. Mình có thể có chánh kiến đầy đủ trong việc tu học, không sợ lệch lạc vào bất kỳ một cái tà thuyết nào cả. Hôm nay chúng ta sang bài số 129 có tựa đề là Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình, hỏi chấm. Tức là cái tựa đề có dấu hỏi. Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình. Kính thưa đại chúng, hai cái từ phước báu chúng ta thường nghe. Miền Nam thì gọi là phước, miền Bắc gọi là phúc. Cái chữ báu tức là quý báu nha. Phước báu nó khác với phước báo đấy nhé. Báu với báo khác nhau. Báo tức là đáp trở lại, còn báu tức là quý báu. Thế đây là phước báu. Cái tựa đề này nói rằng phước báu của Đức Thế Tôn, của Đức Phật đó, không ưu thắng, không tối thượng bằng đệ tử của mình hay sao? Chúng ta thấy cái tựa đề rất là rất gần. Mình vẫn nghĩ Đức Phật là tối thắng, tối thượng mọi mặt, mà sao cái tựa đề này lại như vậy? Kính thưa đại chúng, vậy chúng ta phải hiểu cái cụm từ phước báu là thế nào? Lâu nay chúng ta cũng thường nghe và thường nói chúng ta đi làm phước. Vậy phước báu, quan niệm nó thế nào? Ở thế gian, chúng ta như thế này gọi là có phước này. Wow. Hay gọi là có phước báu. Chúng ta sinh ra, chúng ta được khỏe mạnh, được sống lâu. Mình bảo thế là có phước đấy. Cái cụ này có phước quá. Sống đến 95 tuổi mà răng chưa rụng cái nào. Mắt vẫn sáng, vẫn sâu kim được. Tai vẫn thính, wow, vẫn đi lại được. Thế là phước báu. Đấy là sức khỏe, thọ mạng. Thế rồi cái người giàu sang phú quý, mình cũng bảo là người ta có phước báu. Người ta tiền bạc dùng dình tiêu không hết, vào không phải suy nghĩ. Tiền bạc dư giả, mua sắm không phải lo lắng. Mình bảo đấy là cũng có phước báu. Rồi người ta đẹp đẽ, mình cũng bảo đấy là có phước báu. Mấy cô hoa hậu rất đẹp, mấy anh chàng mà mình gọi là hot boy đấy, vào cũng là phước báu. Ca sĩ mà lên sân khấu mà xấu quá cũng mấy ai không thích xem. Hát hay nhưng mà lại phải xinh đẹp. Giọng hát tuy hay nhưng mà xấu xí cũng không ăn khách. Mà cho nên người đẹp đẽ cũng là một cái phước báu, gọi là dung sắc. Rồi người được làm quan, có danh tiếng, làm tướng, có vị trí trong xã hội, được mọi người kính nể, có uy tín ở trong một cái tập thể, một cái đơn vị nào đấy. Mình cũng bảo đấy là người ta có phước báu. Cái người thông minh, mình cũng bảo là họ có phước báu. Thế rồi, gia đình vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, tài giỏi, thành đạt, mình cũng bảo đấy là có phước báu. Mình cũng có những người bạn tốt, chân thành, giúp đỡ nhau, không phản nghịch nhau, mình cũng bảo đấy là mình có phúc báu. Thế rồi mình được sinh ra trong một cái môi trường an ninh tốt đẹp, một xã hội hòa bình và ổn định với kinh tế, chính trị, xã hội. Một đất nước không có chiến tranh, không giờ phải lo lắng về chiến tranh gì cả, rất an lành. Mình cũng bảo đấy là phúc báu. Đấy, như vậy thưa đại chúng, vậy thì chúng ta hiểu cái phước báu nó là cái gì? Và những cái thầy vừa kể đấy ta gọi là phước báu. Mà thật sự ra thì ở trên đời này, người bình thường ra thì ai cũng mong cầu những điều đó. Chẳng ai không mong cầu cái phước báu cả. Ai cũng mong muốn mình được mạnh khỏe, sống lâu, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, vinh hiển, mọi cái tốt đẹp, may mắn. Như vậy thì chúng ta thấy phước báu á, tức là nói đến cái gì đem lại cho chúng ta những cái tốt đẹp, may lành. Đấy, thì mình gọi là phúc báu. tức là đem lại cho chúng ta được các cái thỏa mãn, được cái dục của trần gian mà nó tốt đẹp, thì chúng ta gọi là cái phúc báu, phước báu. Ở trên đời ai cũng mong cái điều này. Đầu xuân thì chúng ta đi lễ nào cũng mong cầu sao gia đình con năm nay được nhiều phúc báu, ngũ phúc lâm môn. Thế thì cái điều này, với cái phúc báu này, trong đạo Phật quan niệm thế nào? Những cái người mà không có được những cái điều đó thì chúng ta gọi là vô phúc. Ăn không đủ, mặc không đủ, xấu xí, tật nguyền, bệnh tật, ốm đau, thấp hèn, kém cỏi, cái gì cũng thua thiệt, mình bảo là bạc phúc, thiếu phúc. Thế giờ Thầy hỏi, vậy thì các Phật tử xem, Chư Tăng là có phúc báu hay là bạc phúc? Vì các Thầy thì chẳng có gì, đúng không? Xây chùa thì cũng là chùa cho nhân dân Phật tử, chẳng phải của mình. Y áo có 3 cái thôi, vật dụng có cái bình bát, vài cái vật dụng, tức là nghèo đến cực kỳ là nghèo. Ăn cơm được ngày mỗi bữa, ăn không đủ no, thì chắc là mấy vị Chư Tăng này chắc là bạc phúc lắm vào. Đúng rồi, tối ngủ thì lại vào rừng nằm, không được nằm trong nhà, nằm trong rừng dưới đất, dưới gốc cây. Đấy, thế vậy thì Chư Tăng là có phúc hay không? Để mà chúng ta cầu phúc báu từ nơi Tam Bảo. Chư Tăng là không được bằng mình, ăn không ngon bằng mình, mặc không đẹp bằng mình, ở không sung sướng bằng mình. Mọi vật nghèo khó hơn mình, chả có cái gì. Có cái gì thì cũng là của Tam Bảo, rồi để lại cho Tam Bảo thôi. Các phương tiện này rồi cũng để lại cho Tam Bảo hết, để cho nhân dân. Vậy thì Chư Tăng có phúc báo không? Để mà mình cầu phúc báo, mình cầu thì cái người ấy phải có mình mới cầu chứ, không có thì làm sao mình cầu? Đấy là vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Thế rồi xét sâu xa ra, mình nói Đức Phật có phúc báo không? Ngoại đạo ngày xưa nó cũng nói đó, Đức Phật sinh ra 7 ngày thì mẹ chết, 7 ngày Hoàng hậu Ma Gia chết rồi. Thế nó cũng bảo là thế là Thái tử Tất Đạt Đa là vô phúc. Người ta sinh ra thì còn mẹ còn cha được bú sữa mẹ, mình sinh ra thì mẹ chết mất, phải bú sữa gì? Đấy là vô phúc. Thế rồi lớn lên thì lại bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, đi ăn mặc cái đồ của người khất sĩ ăn mày, ôm bát đi xin ăn. Đây cũng là vô phúc. Đấy, đại chúng. Ngoại đạo nó nói thế đấy. Thế thì chúng ta hiểu cái vấn đề này thế nào, thưa đại chúng? Quan niệm trần gian, chúng ta quan niệm người phúc báo là phải như lúc đầu Thầy nói đấy, như thế là có phúc báo. Thế mà bây giờ thì mình nhìn thực tế thì lại như vậy. Thế là sao? Thì ở chỗ này ấy, trong đạo Phật mới đưa ra một khái niệm, đó là có phúc báu hữu lậu thế gian và phúc báu vô lậu xuất thế gian. Thưa đại chúng, như vậy phúc báu có 2 thứ là phúc báu hữu lậu và phúc báu vô lậu. Phúc báu hữu lậu thế gian là những cái điều mà Thầy vừa nói lúc trước, giàu có, xinh đẹp, danh vọng, địa vị, đầy đủ ngũ dục thụ hưởng, đấy là phúc báu hữu lậu của thế gian. Thế còn Đức Phật, chư vị thánh tăng và tất cả chư tăng có chí nguyện theo Phật xuất gia là các ngài đang cầu phúc báu vô lậu xuất thế gian. Các ngài không thụ hưởng cái phúc báu hữu lậu thế gian nữa. Thế thì cái nào cao quý hơn? Cái phúc báu vô lậu xuất thế gian, cái đấy cao quý hơn. Vì cái phúc báu hữu lậu thế gian nó vẫn còn bị ràng buộc chi phối, vẫn bị vô thường diệt hoại, vẫn nằm trong đau khổ, trong luân hồi sinh tử. Dù làm vua cũng thế thôi, đấy, làm quan cũng thế thôi. Đến hết phước thì hết chức, hết quyền, rồi cũng lại đau khổ, mà rồi còn đọa lạc, còn luân hồi nữa, nếu không biết tu tập. Đó, thưa đại chúng. Cho nên ông vua Thuận Trị Ông đang ở ngôi vua nhưng mà ông ước ao ông được xuất gia tu hành. Ông muốn vượt ra. Ông có làm cái bài thơ đấy. Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi. Vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được cà sa mới diệu kỳ. Ông thấy ở trên ngai vàng, điện ngọc quyền lực như thế mà cũng không phải là quý. Vàng ngọc thế gian đâu phải quý. Bao giờ đắp được cái y của Phật, xuất gia tu hành, ôm bát khất thực, cái đấy mới thật là diệu kỳ. Cái người ở đỉnh cao của quyền lực, của danh vọng như thế mà người ta còn thấy được, vâng, thì chúng ta suy nghĩ thế nào? Đúng là cái phúc báo hữu lậu trần gian này nó trói buộc chúng ta, nó còn dìm chúng ta trong đau khổ. Thưa đại chúng, gia đình, vợ chồng sum họp đoàn tụ vui vẻ, nhưng đến ngày chia ly thì đau khổ biết bao. Công danh thành đạt, đến ngày hết chức hết quyền lại là đau khổ. Bao nhiêu thứ ở trần gian, yêu ghét, được mất, hơn thua. Để thành tựu được một cái ở trần gian thì chúng ta phải bon chen, phải mất rất nhiều thứ. Có khi phải làm cả những việc vô lương tâm để có được một cái phần, một chút danh vị, một chút lợi lộc đó. Cho nên Đức Phật mới thấy đúng thật cái phước báu hữu lậu á, tuy rằng người đời thế gian ai cũng muốn cả, nhưng nó là trói buộc, nó là đau khổ. Cho nên Ngài đã từ bỏ tất cả ra đi để tìm cái siêu thế, cái phúc báu vô lậu xuất thế gian. Phúc báu vô lậu xuất thế gian đó là cái phúc báu của sự giác ngộ giải thoát, tự do tự tại. Thưa đại chúng, hai cái chữ tự do tự tại đấy, quý lắm thưa đại chúng. Wow. Mình chưa thấy quý cái chữ tự do tự tại đâu. Wow. Nhưng mà thật sự cái người chứng đắc giác ngộ giải thoát ra mới thấy thật sự cái giá trị của tự do tự tại. Khi trí tuệ bừng sáng, không còn một cái thằng thúc phiền não nào trói buộc cả, người ta mới thấy thật là giá trị. Nên là chúng ta bị phiền não trói buộc rất là ghê. Wow. Cuộc sống thế gian tại gia trói buộc kinh khủng. Wow. Khi mà đạt đạo giác ngộ giải thoát mới thật tự do tự tại. Chúng ta bị trói buộc bởi ngay cái nơi thân này, thân ngũ ấm này trói buộc chúng ta. Tổng hòa các mối quan hệ xã hội trói buộc chúng ta. Vào tất cả bao nhiêu cái lo. Thầy nói cái Tết vừa rồi thế thôi, vui đón xuân, nhưng thật sự chúng ta lo cũng nhiều. Vào cha mẹ lo lắng Tết nhất tiền bạc cho con cái, Tết xuân thế nào không có, đi làm đầu thắt mặt tối, bao nhiêu thứ. Vào những cái ngày xuân rồi cũng qua đi. Tất cả đấy, ở thế gian là thế, vui mừng buồn bã đắp đổi theo nhau, không có cái gì là vĩnh cửu, là thường hằng. Duy nhất có đạo xuất thế đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc chân thật đấy, gọi là hạnh phúc siêu thế. Cái đấy là phúc báo vô lậu nhà chúng. Mà Đức Phật, chư đệ tử thánh tăng của Phật, rồi chư tăng và các Phật tử chúng ta cũng đang hướng đến cái này. Nhất là chư tăng xuất gia, đệ tử Phật phải hướng đến cái phúc báo này. Đó là phúc báo vô lậu. Phật tử tại gia thì còn có thể tìm kiếm phúc báo hữu lậu. Nhưng mà người xuất gia thì phải rõ ràng, phải hướng đến tìm cái phúc báo vô lậu, giác ngộ giải thoát, tự do tự tại. Đấy mới là cái cao quý. Không còn bị một cái gì trói buộc. Tam giới này không trói buộc. Đấy. Chân trong bài sám hối của mình, Hòa Thượng viết đấy. Tam giới ra vào độ chúng sinh. Các vị Bồ Tát vào ra trong tam giới như là vị khách, thong dong tự tại, không ai trói buộc cả. Còn chúng ta là bị trói, bị bắt buộc phải tái sinh. Làm phước thì phải tái sinh vào chỗ có phước để thụ hưởng phước. Làm tội thì phải tái sinh vào chỗ chịu tội để trả quả báo ác. chúng ta bắt buộc, chúng ta không được như các ngài, hoàn toàn tự do tự tại, là vị khách của tam giới. Đấy, đi vào trong tam giới, đi ra trong tam giới tự do tự tại, đến đi thong dong tự tại, đấy mới thật là hạnh phúc, thưa đại chúng. Còn chúng ta vẫn bị trói buộc, vẫn bị phiền não bủa vây trói buộc chúng ta, cái đó là cái khổ. Cho nên thưa đại chúng, tu học đạo Phật là thế. Tất nhiên trong giáo lý của Đức Thế Tôn thì ngài có dạy cho cả hàng Phật tử tại gia chúng ta cầu cả phước báo hữu lậu, phước báo nhân thiên, vào chúng ta tu trì ngũ giới, tu trì thập thiện sẽ được hưởng cái phúc báo của nhân thiên. Nghe? Tu năm giới, giữ tròn năm giới, đã được năm cái phúc báo: mạnh khỏe, sống lâu, giàu sang phú quý, xinh đẹp, và rồi uy tín, danh dự, trí tuệ. Tu 10 thiện nghiệp sinh về cõi trời được hưởng rất nhiều phúc báo ở trên đó. Nhưng kính thưa đại chúng, vậy thì phúc báo vô lậu chúng ta tìm kiếm ở đâu? Cũng là tu những cái việc vừa rồi. Vô lậu cũng tu từ năm giới cho đến thập thiện. Nhưng mà tại sao lại có thể thành vô lậu được? Nó khác nhau ở cái động cơ đấy, thưa đại chúng. Nếu chúng ta chỉ năm giới, chúng ta nghĩ là con tu năm giới thì kiếp sau con thật giàu mà. Hay con có nhiều tiền, con đi cúng dường cho thầy xây chùa. Thì đấy á, làm phúc báo hữu lậu, tu giới mà phúc báo hữu lậu. Thế còn con tu năm giới nhưng con nguyện hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, con cầu giác ngộ giải thoát, chứ không, con không cầu để kiếp sau con sung sướng thụ hưởng. Đấy lại là phúc báo vô lậu. Đã. Chư Tăng thì cũng vẫn làm, vẫn phải hành trì giới luật, vẫn làm tất cả các việc. Nhưng mà cái tâm của mình, trí của mình hướng đến là sự giải thoát, hướng đến là sự giác ngộ tối thượng, thì cái đó nó sẽ trở thành phúc báo vô lậu. Phúc báo hữu lậu là cầu cho mình đời sau được hưởng quả lành, cầu cho riêng mình là những cái phúc báo hữu lậu, thưa đại chúng. Thế còn chúng ta tu tập, chúng ta cũng làm những việc thiện như thế, chúng ta cũng đi từ thiện, cũng bố thí, cũng trì giới, cũng nhẫn nhục, vân vân. Nhưng chúng ta hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề, phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì cái đó sẽ trở thành phúc báo vô lậu. Phúc báo vô lậu mới lớn lao, thưa đại chúng. Thành người tự do tự tại, không bị cái gì trói buộc. Cái người mà đã tự do tự tại nghĩa là người ta cần gì người ta sẽ được thế. Cần sinh vào chỗ nhà giàu, người ta sinh vào chỗ nhà giàu. Cần sinh làm con vua là sinh vào con vua. Mà muốn chui vào làm con ông ăn mày để độ cái đám ăn mày là sinh được ngay. Nhưng các Phật tử bây giờ mà kiếp này bố thí làm phước nhiều để cầu giàu có, mà kiếp sau muốn tái sinh làm con ăn mày cũng không sinh được. Không thể nào đầu thai làm con ông ăn mày được. Cái phước của mình nó không cho mình tái sinh làm con ông ăn mày. Thế nhưng các vị giác ngộ tự tại thì họ có thể tái sinh vào cái chỗ, cái vùng làm con ông ăn mày, và để họ độ cho cái vùng đấy, cái dân đấy, dân biên địa hạ tiện họ sinh vào. Đó. Như vậy họ rất tự do tự tại, thưa đại chúng. Cái tự do đấy mới là cái quý. À. Thầy nhớ ngày xưa Bác Hồ chúng ta khi ra đi cũng thế, tìm đường cứu nước, Bác cũng mong sao? Mong cho đất nước, dân tộc mình được độc lập và gì? Tự do, đúng không? Cái chữ tự do quý lắm. Không phải tự do một cách vô lối, tự do bừa bãi, mà tự do của nhà Phật mình đây là tự do tự tại, làm chủ được chính mình và làm chủ được tất cả. Cho nên Đức Phật và các bậc thánh, các vị Bồ Tát là người làm chủ được tất cả, tự do tự tại. Đấy mới là quý, thưa đại chúng, đấy mới là lớn lao. Chứ còn cái phước báu vào có mấy chục tòa nhà, vào mấy hũ vàng, vào ngồi trên kiệu khanh đi, thì đấy chưa phải là lớn đâu, vẫn trói buộc, thưa đại chúng. Thế gian biết bao nhiêu chuyện mà làm vua cũng khổ. Thế cho nên ông Thuận Trì ông mới nói là vàng bạc thế gian đâu phải quý mà, và đắp được cà sa mới diệu kỳ, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên cái bài hôm nay thì nói là phúc báu của Đức Thế Tôn không yêu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình là sao? À, chúng ta cùng tìm hiểu, chúng ta vào văn kinh. Lúc bấy giờ, vua Milanda mới thưa: Thưa Đại Đức, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy tỳ kheo, Như Lai là Bà La Môn cao quý, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay, dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Câu Phật ngôn ấy có chính xác không, hả Đại Đức? Ông vua Milanda, ông trích một lời Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo. Đức Phật nói rằng, Như Lai, tức là chỉ Đức Phật, là Bà La Môn cao quý. Kính thưa đại chúng, cái giai cấp Bà La Môn ở trong xã hội Ấn Độ là giai cấp đứng đầu được tôn quý nhất. Và thường các vị Bà La Môn đều là những vị có danh tiếng học thức, được ăn học. Giai cấp Bà La Môn người ta còn xếp cao hơn cả giai cấp vua chúa. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp mà được gọi là nối thông với chư thiên thần linh, chuyên làm các việc tế lễ rồi xem cho tất cả, giống như chiêm tinh xem cho tất cả mọi người, được tôn kính lắm. Thế cho nên nhiều lúc đó, thì Đức Phật cũng nói ta là Bà La Môn cao quý, vì xã hội Ấn Độ cho rằng Bà La Môn là cao quý. Thì Đức Phật nói, nếu bảo ta là Bà La Môn thì ta là Bà La Môn, nhưng là Bà La Môn tối thắng cao quý nhất. Bảo ta là trời thì đúng, ta cũng là trời, ta là bậc trời cao quý tối thắng nhất. Bảo ta là người thì ta là người, nhưng ta là người tối thắng cao quý nhất. Đã, thưa đại chúng, Đức Phật là như vậy. Thì Ngài nói với các đệ tử tỳ kheo rằng, Ngài xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường, xin cho mọi người được rửa tay dâng phẩm vật cúng dường Ngài là xứng đáng, là bậc tối thượng ở trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Vậy Đức Phật nói câu này, Ngài có tự kiêu không, thưa đại chúng? Có thể một vài ngoại đạo họ nói ông Phật tự kiêu, ngay như cái câu Phật ngôn khi Ngài vừa mới sinh ra đời, Ngài nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Thì Ngài cũng đã bị rất nhiều người, người ta nói, ngoại đạo nói là ông này kiêu mạn, nghe không? Thế rồi một số học giả về sau này cũng thế, không biết về Phật pháp cũng phân tích chê trách, nhưng thật là họ không hiểu được. Chúng ta nhớ cái câu chuyện khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã soi khắp tất cả, tự tìm cho mình một người thầy để mình đảnh lễ, đúng không? Đấy, Ngài dùng trí, dùng thiên nhãn của mình tìm khắp trong nhân loại và chư thiên, có ai xứng đáng để cho mình đảnh lễ, mình sẽ đến đảnh lễ cái vị thầy đó. Như vậy chúng ta thấy cái tâm của Ngài khiêm hạ đến mức nào, cung kính đến mức nào. Cái tâm khiêm hạ cung kính ấy, nó theo Ngài cho đến khi Ngài thành Phật, nó vẫn còn. Khi Ngài giác ngộ trở thành một vị Phật toàn giác rồi, mà Ngài vẫn tìm xem còn ai trên thế gian này, chư thiên và nhân loại đáng làm thầy để cho mình đến cung kính, thì mình sẽ đến đảnh lễ tiếp. Nhưng sau khi bằng thiên nhãn thuần tịnh, Ngài soi chiếu khắp thế gian, không thấy một ai trong chư thiên và nhân loại xứng đáng để cho Ngài đảnh lễ được nữa, và Ngài quay về, Ngài tự đảnh lễ pháp mà Ngài chứng được, tức là đảnh lễ chân lý, cái tánh thể tối thượng mà Ngài chứng được, mình gọi là Phật tánh tối thượng đó. Đấy thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy Ngài có kiêu mạn đâu. Khi Ngài thật sự là người có đức thì Ngài nói thật sự xứng đáng để cho mọi người cúng dường. Một vị A-la-hán trong cái danh từ có một cái nghĩa là gì? Ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại cúng dường. Tức là khi mình nhận đồ cúng dường của người ta, mình không thấy mình hổ thẹn, không thấy lỗi lầm, mình thấy mình đủ đức để mình nhận. Mình nhận xong người ta sẽ được phúc báo. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta nhận của ai cái gì, mình vẫn còn nghĩ mình còn phải mắc nợ người ta. Đúng không? Đi ăn đám cưới, đến mừng con người ta xong, mình nhận tiền mừng xong, mình nghĩ phải ghi vào sổ, mai mốt con người ta cưới phải ghi trả lại, chứ không ăn không, không được. Không? Đấy. Tức là chúng ta nếu nhận cái gì của ai, là chúng ta khởi cái tâm mình còn phải nợ người ta. Người ta cho mình đi chăng nữa, mình cũng vẫn còn nợ người ta. Không mặc nợ về tiền thì sẽ nợ về ân nghĩa, về tình, phải nợ. Nhưng bậc A-la-hán ứng cúng đủ đức để nhận mọi sự cúng dường. Cho nên ai cúng cho các ngài không thấy mình mắc nợ, mà người đó sẽ được phước báu vô lượng. Cúng dường cho ngài là mình được một cái phước báu. Đó, chính là ngài cho chứ không phải là ngài nhận nợ. Thưa đại chúng, chân Đức Phật cũng thế, ngài xứng đáng là bậc ứng cúng cho tất cả chư thiên và nhân loại cúng dường, đủ đức để nhận. Thưa đại chúng, mình chưa đủ đức nhận là mình sợ lắm. Nhận rồi mắc nợ kiếp sau trả làm trâu làm bò không hết. Đó, nhưng mà các ngài thì là ruộng phước điền tối thắng. Các ngài nhận cho mình, ngài đủ cái đức để nhận. Chúng ta cúng dường các ngài xong, chúng ta được phát sinh phúc báu tức khắc. Đấy, cái này là cái thật. Thưa đại chúng, tu tập dần dần đến một cái mức độ thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó là thật. Thưa đại chúng, chân các ngài hoàn toàn không phải kiêu mạn khi tuyên bố như thế. Đức Phật không kiêu mạn, các vị A-la-hán không kiêu mạn như thế. Thầy nhớ câu chuyện một chú tiểu mắng một thầy tỳ kheo tụng kinh giọng như chó sủa, cái giọng ồm ồm giống như thầy kiểu hôm nay này. Giọng ông tụng ồm ồm như chó sủa. Thế thì lại chúng biết sao? Thầy cũng không biết cái thầy tỳ kheo này chứng A-la-hán rồi. Thì thầy tỳ kheo mới nghiêm mặt nói: ông phải sám hối ngay đi, ta là A-la-hán. Ông không sám hối ngay thì bao nhiêu kiếp ông ở địa ngục đấy. Ngài nói như thế không phải là ngài khoe tôi là A-la-hán, mà ngài biết một người phỉ báng một vị A-la-hán như thế thì quả báo nhiều kiếp trong địa ngục đau khổ vô cùng. Cho nên mới bảo chú tiểu hãy sám hối ngay. Và chú kịp thời chú sám hối, mà sau đó vẫn 500 kiếp chú phải đọa làm con chó đấy. Thưa đại chúng, không vào địa ngục nhưng phải đọa làm chó 500 kiếp đấy. Đại chúng thấy sợ không? Vì một vị thánh tăng A-la-hán, người ta có cái đức chân thật đấy. Thưa đại chúng, nói thì khó diễn tả, cái đức ấy ví như có thể cầm nắm được đấy. Thưa đại chúng, người ta thấy thật, cái đức của người ta đủ đức như vậy, có sức nặng như vậy. Tu hành tự nhiên dần dần sẽ thấy điều đó. Tâm của các ngài biến mãn tất cả, bao trùm tất cả. Cái đức của người ta nó như thế, người ta thấy rõ ràng, không phải như chúng ta. Và mình nhận của ai vật gì mình còn lo sợ, mình e dè, mình ngại ngùng, vì thật tự mình thấy mình chưa xứng đáng, mình chưa đủ cái đức. Nhưng một bậc thánh tăng chứng A-la-hán quả thì tự họ thấy họ có đủ đức thật sự. Thưa đại chúng, họ cũng không buồn, cũng không vui khi chúng ta cúng dường, mà họ tự là nguồn phước điền tối thượng. Chúng ta cúng dường, chúng ta sinh phúc báu cho chính chúng ta. Như vậy là các ngài cho chúng ta chứ. Đấy, cái này phải vào trong tu tập, thưa đại chúng, mới thấy được sự này. Chứ không phải bảo tu vài năm thế là tôi đủ đức cúng dường, không phải thế đâu. Thưa đại chúng, phải có công phu chân thật, có đức thật mới được. Thưa đại chúng, cũng không phải cứ xuất gia cạo đầu là đã có đủ cái đức để nhận cúng dường đâu. Thưa đại chúng, mà phải có công phu tu tập thật sự đấy. Thưa đại chúng, đó. Đấy. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài nói ngài xứng đáng để cho chư thiên nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác rửa tay dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quanh quẩn trở lại trong tam giới, là người đã giải thoát hoàn toàn, không còn phải đi luân hồi nữa, không còn bị nghiệp gì trói buộc được các ngài nữa. Thưa đại chúng, Thầy vẫn nói chúng ta là bị nghiệp bắt phải sinh ra. Chúng ta phải sinh ra làm con ông bà này, con ông bà kia, đều là nghiệp đấy. Chúng ta có chọn được đâu, có ai chọn được bố, được mẹ cho mình sinh ra đâu. Nghiệp nó dẫn, nó tìm bố, tìm mẹ cho mình. Mình phải sinh ra làm con hai ông bà ấy, hai cụ ấy. Thế thôi, mình có chọn được đâu. Nghiệp đấy, thưa đại chúng. Nghiệp nó phân loại, nó dẫn dắt chúng ta hết. Mình bị nghiệp trói buộc. Các ngài tự do tự tại, không có cái gì trói buộc được cả. Là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Cái câu tuyên bố này của Đức Thế Tôn là hoàn toàn chân thật, hoàn toàn đúng mức, không hề có một chút gì là kiêu hãnh trong này. Không có. Ngài nói thật như vậy. Ngài có đức thật và Ngài nói đây là sự thật. Không ai hơn ta được, đấy là sự thật. Thưa đại chúng, không một vị Thánh Chúa nào hơn ta được, đấy là sự thật. Đó. Thì vua Milan Đà đưa câu nói này của Phật ra và hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, có phải không? Có đúng là Đức Thế Tôn nói như vậy không? Thì Na Tiên đáp rằng, Tâu Đại Vương khá chính xác, tức là xác nhận cái điều này. Ông vua lại hỏi tiếp, vậy thưa Đại Đức, thế sao ở một chỗ khác, khi khen ngợi Tỳ Khưu Bakula, Bakula mình còn dịch ra là Bạc Câu La hay Bạc Câu Hy La, Đức Thế Tôn có tuyên bố như sau, trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai, Tỳ Khưu Bakula là người thiểu bệnh, có phước báu tuyệt đỉnh, là đệ nhất ưu hạng, là người cao quý không ai sánh bằng. Câu thuyết ngôn này có chính xác không, hả Đại Đức? Đại chúng nghe, hai cái vị luận sư lập luận đối đáp với nhau để làm sao cho sáng tỏ, giải quyết các cái nghi ngờ của chúng ta khi chúng ta học Phật, giải quyết tất cả những cái nghi cho kể cả ngoài đạo. Sau khi ông đưa câu hỏi đấy, giờ ông lại đưa tiếp một cái câu thứ hai, ông nói, thế tại sao có lần tôi lại nghe thấy Đức Phật nói rằng trong hàng thanh văn đệ tử của Ngài có vị Tỳ Khưu tên là Bakula, là người thiểu bệnh, có phước báu tuyệt đỉnh, là đệ nhất ưu hạng, là người cao quý không ai sánh bằng. Thế thì câu này là thế nào? Câu trên Đức Phật nói ta là người cao quý không ai sánh bằng, tối tôn tối thượng. Câu sau lại khen đệ tử ông Bakula là một người cao quý, thiểu bệnh, ít bệnh tật, đệ nhất ưu hạng, cũng cao quý không ai sánh bằng trong hàng thanh văn. Thế thì ông đưa ra, ông thắc mắc. Thế thì thưa đại chúng, cái tiểu sử ông Bakula, thì ông Bakula sinh ra trong một cái gia đình Bà La Môn. Sinh ra ông thì mẹ ông chết. Đó. Thì bố lấy vợ kế. Bà vợ kế này thì rất là ghét con của chồng. Thế cho nên ấy, có lần bà này bà đem cái đứa bé này, tức là Bakula đấy, bỏ vào trong lò. Khi bà đang rán bánh, bà bỏ cái lò nướng bánh. Thế thì ông chồng về, ông tìm không thấy con đâu, thì thấy nó khóc ở trong lò, móc ra, ông không chết. Nhưng phải nói ông này cũng lạ chứ, vợ như thế mà vẫn chấp nhận. Thế có lần ông đi vắng về, bà cũng không thích đứa bé này, bà bỏ vào trong nồi nước sôi, đậy lắp vào, sôi sùng sục. Thế ông kia ông đi làm về, không thấy con đâu. Thì đi vào trong bếp thì thấy cái nồi sùng sùng sục, lại thấy tiếng khóc trong nồi. Ông mở nồi ra thì con ông vẫn nằm trong đấy. Ông vớt ra, nó chả chết. Thế khi mà chú bé này lớn lên một chút, thì bà mẹ kế này bà đi ra sông, chắc bà đi ra bà giặt rũ gì thì chú đi theo bà. Bà nghĩ cái thằng này chú đúng là quỷ quái gì rồi. Mình cho vào lò nó không chết, bỏ vào nước sôi nó không chết, thì thằng này đúng là yêu tinh quỷ quái. Thôi, quăng nó xuống sông. Thế là bà quăng Bakula xuống sông. Quăng xuống sông thì một con cá rất to, nó đớp chú, luốt chừng chú vào trong bụng. Thế sau đó thì là thuyền trài họ đánh được con cá đấy, mang lên chợ bán, thì vì nó to thì bán từ sáng trưa cũng không có ai mua. Thế đến lúc là cái ông bố của bà Câu La này đi chợ nhìn thấy con cá này nó bị chết ươn ra đấy rồi. To mà ông này thì cũng có tiền. Thế mà thôi để ta mua. Thế mua về thì ông mới mổ con cá. Mổ con cá thì thấy tiếng kêu ở trong bụng á. Thế thì ông này nghĩ thấy lạ. Ông mà hay là thằng bà Câu La nhà mình. Vì mấy lần trước ông đã thấy cho vào lò nó không chết, cho nước không chết. Thế ông bảo có phải bà Câu La không? Nó bảo vâng con đây bố ấy. Thế là mổ ra thì móc vào trong bụng cá ra ông cũng không chết. Tức là con người rất kỳ đặc. Thế sau đó thì bà Câu La lớn lên và có duyên gặp Phật, đi xuất gia. Thì Ngài tu hành cũng rất tinh tấn. Một thời gian sau thì Ngài chứng quả A-la-hán. Và đại chúng biết không? Cả cuộc đời của Ngài không từng ốm đau một chút gì cả. Không có một chút bệnh tật gì, kể cả hắt hơi sổ mũi kiểu như thế, như thầy này cũng không có. Đau mắt rắc răng cũng không có bao giờ cả. Một con người cả một đời không có bệnh tật gì cả. Và Ngài sống đến 160 tuổi, Ngài mới viên tịch, đại chúng. Đã, rất đặc biệt, một con người kỳ lạ. Đấy, đấy là Ngài Bạc Câu La. Thế có câu chuyện là sau này thì khi mà vua A Dục khởi tâm quy y Tam Bảo, tin kính Tam Bảo, trước đó là ông vua A Dục, ông không tin Phật Pháp, ông chu diệt Phật Pháp. Nhưng sau này có một cái nhân duyên mà ông được quay về, ông quy y Tam Bảo và ông hộ trì Tam Bảo. Thì ông tìm đến Tổ sư Yêu Ba Quốc Đa và xin với Tổ sư Ba Quốc Đa là đi chỉ giúp cho ông tất cả các cái địa danh trước đây của Đức Phật. Nào là chỗ vườn Lâm Tỳ Ly, vào chỗ Phật Thành Đạo, vườn Khổ Hạnh Lâm, Phật Nhập Niết Bàn. Ông bảo là Ngài dẫn con đi tất cả những cái địa danh trước đây, vì Ngài Yêu Ba Quốc Đa là một vị thánh tăng chứng quả, cho nên Ngài biết được tất cả cái vị trí này. Mới dẫn ông ấy đi để ông đánh dấu vào chỗ đấy và ông cho về, ông cho xây tất cả các cái tháp, các cái trụ để đánh dấu và để cho muôn dân tôn kính và lưu lại hậu thế sau này. Thế thì khi mà đi xong hết tất cả các vị trí của các Đức Phật rồi thì lại đến chỗ của các Thánh Tăng, thì đến chỗ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên, chỗ nào cũng thế, ông cũng đều cúng dường và xuất tiền vàng rất nhiều để cho dân đấy xây tháp thờ. Khi mà đến cái chỗ mộ tháp của Ngài Bạc Câu La thì ông vua Dục ông mới hỏi Tổ Yêu Ba Quốc Đa là thế cái Ngài Bạc Câu La này thì có công đức gì? Thì Tổ Yêu Ba Quốc Đa mới kể cái sơ lược cái tiểu sử của Bạc Câu La ra. Bảo Ngài Bạc Câu La như thế, nhưng mà Ngài một đời rất đặc biệt, nhiều cái gọi là vị tằng hữu, tức là hiếm có, không ốm đau, không bệnh tật, nhưng Ngài rất thiểu dục. Chưa bao giờ Ngài nói chuyện với phụ nữ, tức là trong đời tu của Ngài, giáo thuyết cho phụ nữ Ngài cũng chưa. Tức là Ngài rất là giữ những cái giới rất nghiêm khắc, rất thiểu dục. Nhưng mà Ngài có một cái đặc biệt là trong đời thì cũng không độ được một đệ tử nào, không xuất gia cho một đệ tử nào. Đó. Thế thì ông vua A-dù ông bảo là cái cụ này thôi A-la-hán là quý, nhưng mà cả đời không độ được ai thì không cúng nhiều, chỉ cúng một đồng tiền vàng thôi. Ông so sánh cúng một đồng tiền vàng, đặt đồng tiền vàng vào cái tháp đấy. Thế nhưng mà vừa đi được mấy bước thì cái đồng tiền vàng nó lại bay trở lại vào cái tháp của vua. Ngại không nhận. Đấy, Tổ Yêu Ba Quốc Đa bảo đấy, cái tháp của Ngài mà còn linh thiêng đến như thế, Ngài không nhận, không nhận cả cái sự cúng dường đấy nữa. Đấy, đây là cái câu chuyện cũng vui, nhưng để chúng ta hiểu về Ngài Bạc Câu La. Thế thì ở đây ấy, ông vua Milan Đà ông dẫn cái câu của Đức Phật nói rằng tại sao Đức Phật lại nói trong hàng thanh văn đệ tử của ta thì ông Bạc Câu La này là tối thắng tuyệt đỉnh, đệ nhất yêu hạ, là người cao quý không ai sánh bằng, là người thiểu bệnh, tức là ít bệnh tật. Thế thì là thế nào? Câu ấy có đúng không? Hỏi Tỳ Kheo Na Tiên. Thì Na Tiên đáp rằng Tông Đại Vương cũng rất đúng. Ông vua mới nói và chính xác nữa chứ nị. Vì Đức Thế Tôn còn bị bệnh đến 4 lần, còn Tỳ Khưu Bạc Câu La suốt cả đời dường như vô bệnh. Như thế có nghĩa là phước báu của Tỳ Khưu Bạc Câu La là tối thượng, ưu hạng, là tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng, kể cả Đức Thế Tôn. Đấy, ông vua ông lập luận đấy, thưa đại chúng. Ông bảo là đấy, tôi được biết trong sử ấy, Đức Phật còn có 4 lần bị bệnh. Mà đại chúng nhớ cái ngài bị bệnh, cái đợt nặng nhất là cái khi cuối cùng trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài bị kiết lỵ khi mà ăn bát cháo nấm, gọi là nấm heo rừng của ông Thuần Đà, ông cúng đấy. Ngài bị kiết lỵ rất nặng, cực kịch liệt luôn. Đó. Rồi trước đó ngài còn mấy lần bị bệnh nữa. An An phải đi xin sữa cho ngài. Thế thì ông vua Minh Đà bảo là tôi còn biết là Đức Phật còn 4 lần bị bệnh. Thế mà thầy Bạc Câu La này này không bị một chút bệnh gì thì chứng tỏ Bạc Câu La này là phước báu tối thắng hơn cả Phật. Đúng không? Đấy, ông lập luận có lý. Thì Na Tiên mới đáp, sao đại vương có thể lý luận như vậy được? Ông vua mới bảo, vậy thì đại đức có thể minh giải điều ấy được chăng? Xin đại đức minh giải cho tôi. Na Tiên mới đáp, vâng, dễ dàng thôi. Thưa đại vương, chẳng cần phải giải minh, bần tăng chỉ nói lên sự thật thì đại vương có thể hiểu rõ cái cách khen ngợi của Đức Thế Tôn. Khi một vị tỳ kheo giỏi thông suốt một lĩnh vực nào đó thì Đức Thế Tôn thường khen ngợi vị ấy là tối thượng, là đệ nhất ưu hạng về lĩnh vực ấy. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn khen đại đức Ubali là ưu hạng đệ nhất về tạng luật. Chúng ta biết tỳ kheo Ubali là một người bần cùng, là thợ hốt phân cạo tóc ở trong cung, rồi đi xuất gia, không có trình độ, không có học vấn gì cả, rất kém cỏi. Nhưng mà ngài đi xuất gia theo Phật, ngài lại nghiêm trì giới luật bậc nhất. Và Phật dạy giới luật gì là ngài nhớ như đinh đóng cột, thực hành nghiêm túc, không sai một ly. Cho nên Phật mới nói là Ubali là đệ nhất ưu thắng về tạng luật. Đấy, ngài không có học đâu. Ngài chả có học hành, chả chữ nghĩa gì, không hiểu biết gì cả, không có trình độ học vấn. Đó. Nhưng mà đi theo Phật mà rồi ngài chứng thánh quả đấy, thưa đại chúng. Đó. Rồi ngài lại khen đại đức Ma Ca Diếp đặc biệt ưu hạng về pháp hạnh đầu đà. Đức Phật khen ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà. Chúng ta thường nghe có 10 vị đại đệ tử của Phật thượng thủ đấy. Mỗi một vị đệ tử là đều đệ nhất về một cái hạnh. Ngài Ca Diếp là đệ nhất về khổ hạnh đầu đà. Đấy. Ngài khen A Nan thì tối thắng ưu hạng đệ nhất về tạng kinh. Đa văn đệ nhất là A Nan. Phải không? Từ đó ta có thể hiểu rõ tại sao có vị Đức Thế Tôn khen ngợi là đệ nhất thuyết pháp, có vị được khen là đệ nhất thiền định, đệ nhất tinh tấn, đệ nhất khổ hạnh, đệ nhất độc cư, vân vân. Nói tóm lại, Đức Thế Tôn khen ngợi tán dương các đệ tử của ngài là cao quý, cao thượng, ưu hạng là đệ nhất, vân vân, không có nghĩa là họ cao quý, cao thượng, tối thắng hơn cả Đức Thế Tôn. Đấy, chúng ta hiểu cái lập luận này của tỳ kheo Na Tiên chưa? Trong đệ tử của ngài, ngài cũng khen vào người này là đệ nhất cái này, người này đệ nhất cái kia. Nhưng không phải nói như thế là đệ tử của ngài vượt hơn ngài đâu. Cũng giống như thầy nói là trong chùa mình đấy, chẳng hạn về máy tính là thầy thua ông Tiến, ông bảo Tiến máy tính hơn thầy. Đó. Về MC là ông Trực là ông MC rất là hay. Đấy. Thế là mỗi ông có một cái hạnh. Hô chuông hô trống thì ông Bảo Kiên hô là ai cũng thích. Đấy, Phật tử thập phương về nghe này, mê ly nghe ông hô chuông hô trống, ông nọ đề xuất với thầy là chín thuông. Đấy, thì mỗi người có một cái nổi bật. Nhưng mà tất cả các ông đó, không ông nào dám nhận là hơn thầy, đều là đệ tử của thầy hết, từ thầy mà ra hết. Nghe không? Đấy, thế này chúng biết rồi nè. Thì đây cũng thế, Đức Phật tuyên dương khen ngợi các đệ tử của mình là đệ nhất, là ưu thắng về cái này cái kia, nhưng không phải là các vị ấy vượt được hơn ngài. Đó. Vua Minh Lan Đà mới nói như thế có nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ ca ngợi phước báu của tỳ khưu Bạc Câu La về phương diện vô bệnh tật thôi, phải không? Na Tiên đáp, vâng, chỉ riêng có lĩnh vực ấy, bởi chẳng ai có thể so sánh với Đức Thế Tôn ở nhiều phương diện khác. Họ chỉ là đệ nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Ngài thôi. Làm thế nào mà trong hàng ngũ của chư thiên, nhân loại, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn lại có kẻ cao quý, ưu hạng, tối thắng bằng một vị chính đẳng, chính giác được? Ai mà có thể so sánh về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến với Đức Thế Tôn? Liệu ai có thể có được 10 sức mạnh tuệ giác, 18 tuệ dũng mãnh vượt qua sinh tử, ái hà như bậc vô thượng? Quả thật, chẳng ai có thể so sánh được với Đức Đại Giác. Đó. Ở đây Na Tiên phân tích, không một ai trong nhân thiên tất cả các hàng có thể vượt hơn được Đức Thế Tôn về mọi mặt, về giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, cho đến tất cả các cái pháp. Chúng ta biết Đức Phật đấy là có gì? Có thập lực, không ai có thập lực mà Phật có thập lực. Có tứ vô sở úy, không ai có tứ vô sở úy. Có thập bát bất cộng, 18 pháp không trùng ai, không giống ai. À, đó, không giống ai. 18 cái pháp bất cộng ở đây Thầy kể cho Phật tử nghe qua. Thứ nhất đấy là thân Phật không có lỗi lầm. Hai là khẩu không có lỗi lầm. Ba là niệm không có lỗi lầm. Tức là gọi là thân, khẩu, ý niệm đều không có lỗi lầm gì cả. Rồi bốn là không có một cái dị tưởng, vô dị tưởng, tức là không có tưởng khác. Tâm của Ngài lúc nào cũng thuần nhất, cũng nhất như, cũng lặng trong. Đại chúng thấy chúng ta thì tâm điên đảo thế này thế kia, một lúc là nghĩ khác rồi, điên đảo. Rồi Ngài vô bất định tâm, tức là tâm Ngài không lúc nào là không an định. Vô bất chi giữ xả, tức là tâm Ngài không có cái gì mà chưa rõ biết mà Ngài đã xả, cái gì Ngài cũng phải liễu chi hết và buông xả. Rồi Ngài gọi là dục vô diệt, tâm của Phật là dục vô diệt, nghĩa là cái dục không có bao giờ diệt. Cái dục này khác đấy thưa đại chúng, dục này không phải là cái tham dục nhé, tham ái dục lạc, mà dục vô diệt của Phật đây là gì? Là cái nguyện của Ngài, cái nguyện độ sinh của Ngài không bao giờ giảm. Chúng ta nhớ khi còn hành Bồ Tát đạo, hay Thầy nói chỉ cần là phàm phu như chúng ta biết tu Phật pháp, phát tâm Bồ Đề, phải không? Mà chúng ta thấy là cái nguyện của mình lỡ nó có sụt, mình lại phát nguyện lại cơ mà. Huống hồ các Ngài đã vào đến Bồ Tát thì cái nguyện của các Ngài là không bao giờ lui sụt. Thế thì đến khi thành Phật, nguyện có còn lui sụt không? Cái ước muốn độ sinh, cái ước muốn cứu độ chúng sinh, đấy gọi là cái dục đấy thưa đại chúng. Chứ nói đạo Phật bảo là diệt dục, đúng mà cũng không đúng. Bảo diệt dục là diệt tất cả những cái dục lạc, trói buộc, phiền não, thế gian. Nhưng mà không đúng là gì? Cái dục mà dục vô diệt này này là cái lòng mong mỏi, cái ước muốn cứu độ chúng sinh, giải thoát chúng sinh là không bao giờ giảm, không bao giờ diệt mất. Đấy thưa đại chúng đấy, cái tâm nguyện ấy không bao giờ mất. Kể cả cái Đức Phật bây giờ niết bàn mà cái nguyện ấy cũng không mất đâu. Cho nên khi chúng ta tu tập mà được ứng cái nguyện này của Phật là chúng ta sẽ được chư Phật hộ niệm đó. Ngài độ niệm dẫn dắt cho chúng ta. Đấy là chân thật thưa đại chúng. Đấy, tinh tấn vô diệt. Đấy, Ngài tinh tấn không giảm, không bao giờ diệt. Niệm vô diệt, tuệ vô diệt, giải thoát vô diệt, giải thoát chi kiến vô diệt. À, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ mà hành. Tất cả thân nghiệp của Ngài đều tùy theo trí tuệ mà hành. Khẩu ý nghiệp cũng thế, đều tùy theo trí tuệ mà hành. Rồi trí tuệ của Ngài biết quá khứ vô ngại, biết hiện tại, biết vị lai vô ngại. 18 cái thứ này không ai có thể có được. Đây gọi là 18 pháp bất cộng. Không một chúng sinh nào, cho đến Đại Bồ Tát cũng không bằng được Phật, không có. Ngoài ra Đức Phật còn 10 lực, 4 pháp vô sở ý. Đấy, tất cả những cái đó là không ai có thể có được, thưa đại chúng, ngoài Đức Phật ra. Thế cho nên Đức Thế Tôn là tối thắng. Vua Mi Lan Đà mới nói, Đại Đức cho nghe thêm ví dụ được chăng? Na Tiên mới nói, vâng, ví như trong quốc độ của Đại Vương, vốn có nhiều giai cấp, nghề nghiệp, dòng họ, thiên tư, hiểu biết, trí tài, khả năng khác nhau. Có người là đệ nhất về vàng bạc, châu báu, tài sản. Có người là đệ nhất về đất đai ruộng vườn, có người đệ nhất về kiến thức, hiểu biết, đệ nhất về các học nghệ, tinh thông văn học, cú pháp, vân vân. Đệ nhất về chế tạo cung tên, khí giới, bùa chú. Ở mỗi lĩnh vực trí tài nào đó, họ là đệ nhất. Tùy thế, họ đều là thần dân của đại vương, phục vụ cho đại vương, phải tôn trọng, cúi đầu, thuần phục đại vương. Chẳng ai có thể so sánh bằng đại vương, bởi đại vương mới chính là người ở trên hết, tối thượng, cao quý nhất ở trong quốc độ của đại vương. Đức Thế Tôn so với hội chúng của Ngài, với các hàng thanh văn đệ tử cũng y như thế. Đừng nói chỉ một phước báu của Bạc Câu La, mà hàng trăm phước báu của Bạc Câu La, cho đến hai vị thượng thủ đại đệ tử của Ngài, dẫu là những bậc cao quý vô song vân vân, cũng chẳng thể đem ra so sánh với Đức Thế Tôn được. Na Tiên nói rằng, giống như trong quốc vương của Ngài, có rất nhiều những người đệ nhất về từng thứ, nhưng không ai vượt được hơn Ngài, cao quý hơn vua cả. Đức Phật cũng thế, các hàng đệ tử của Ngài, không ai vượt hơn Phật. Dẫu hàng trăm Bạc Câu La, hàng ngàn Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, nhưng trong Kinh Pháp Hoa nói rằng, đem trí tuệ của Xá Lợi Phất nhiều như lau lúa mè trong trăm ngàn đại thiên thế giới, cộng lại thì cũng không thể biết được trí tuệ của Phật, không thể biết được. Không ai đo lường được trí tuệ Phật, không ai biết được hết phước báu của Phật, thưa đại chúng. Thế nó mới là vô tận phước báu, khác hẳn. Cho nên chúng ta đấy, nhiều người trước Thầy vẫn nói đấy, cứ bảo đi theo Phật sợ không có phước báu. Chúng ta biết Đức Phật là vô tận, vô lượng phước báu, không ai bằng mà chẳng bao giờ hết được mà. Không bao giờ hết được. Đấy, tại sao lại không cầu ở nơi Phật, đúng không? Tại dạy gì chúng ta lại đi theo những các cái tà giáo, ngoại đạo nào mà không cầu nơi Đức Phật, nơi ruộng phước điền tối thắng này, đại chúng phải thấy. Và bao nhiêu phước báu từ nơi Phật mà ra, đây không phải là sự kiêu mạn mà mình biết chân thật. Wow. Các bậc thánh là bậc tu hành chân thật, phước báu của các ngài là chân thật, ngài độ cho trần gian này là chân thật, thưa đại chúng. Đó. Vua Mi Lan Đà im lặng giây lâu rồi mới hỏi: thưa đại đức, chấm đã hiểu rồi, nhưng về phương diện vô bệnh thì phước báu của Tỳ Khưu Bạc Câu La vẫn là đệ nhất chứ? Không rõ do nhân duyên quá khứ như thế nào mà Tỳ Khưu Bạc Câu La được hưởng quả thù thắng như thế. Ông muốn hỏi Bạc Câu La làm sao mà được cái phước báu thù thắng, là chẳng có chút bệnh tật gì cả, là thế nào? Na Tiên mới đáp: Tâu đại vương, quả là có nhân duyên thù thắng nên mới được hưởng quả thù thắng. Đấy, qua cái chỗ này để chúng ta vận dụng vào cái việc tu tập của mình, không có cái gì ra ngoài nhân duyên quả được cả. Đối với Phật Pháp, chúng ta đều phải gieo nhân tạo duyên để có kết quả, không phải cách cầu nguyện suông, thưa đại chúng. Chúng ta phải gieo nhân, phải tạo duyên mới có quả được. Thì đây, cái nhân duyên của Ngài Bạc Câu La là gì mà Ngài lại được cái phước báu sức khỏe thù thắng như vậy, cả một đời không ốm đau bệnh tật? Na Tiên nói: số là vào thời xa xưa, Tỳ Khưu Bạc Câu La đã từng làm thầy thuốc, đã từng cúng dường y dược đến cho Đức Phật Anoma Dasi, Đức Phật Vipassi và luôn cả Tỳ Khưu Tăng 6.000 ức vị. Do duyên lành ấy nên đã rất nhiều đời, Tỳ Khưu Bạc Câu La chẳng hề có bệnh tật hay đau ốm gì cả. Bởi vậy, Đức Thế Tôn mới khen ngợi, tán dương Tỳ Khưu Bạc Câu La là cao quý, là yêu hạng, không ai sánh bằng. Đại vương đã hiểu tự sự đầu đuôi gốc ngọn rồi chứ? Đó. Ở đây Na Tiên nói rõ nhân duyên trong tiền kiếp. Bạc Câu La đã từng là thầy thuốc, cúng dường thuốc đến cho các đức Phật và chúng tăng rất nhiều. Nghe? Thì chúng ta thấy gieo cái nhân gì? Mang thuốc cứu giúp người thôi, chưa cần nói đến cứu chúng tăng, đã được phước báu rồi, cho người ta bớt bệnh, bớt đau khổ, thì mình sẽ được cái quả phước là mình bớt bệnh, bớt khổ. Đấy là lẽ rất tự nhiên, nghe không? Đó, cúng dường thuốc, chăm sóc người bệnh, và từ tâm yêu quý muôn loài đều là những cái nhân duyên để cho chúng ta ít bệnh tật, chúng ta bớt sát sinh, không ác hại, chúng ta sống từ tâm yêu thương, thì đều là cái duyên để chúng ta được khỏe mạnh. Đó, cái này là trong Kinh Phật nói rất rõ. Sự thưa đại chúng, thật sự trên đời chúng ta bây giờ, đói khổ là cái chúng ta rất sợ, rất lo. Nhưng cái bệnh tật chúng ta cũng rất sợ, nhất là mắc bệnh nan y, phải không? Ai bây giờ đi khám mà bảo phát hiện ung thư rồi, phải không? Sida rồi, chúng ta khổ lắm, thưa đại chúng. Đó, bệnh là khổ. Chẳng ai muốn mình có bệnh, ai cũng muốn mình sống khỏe mạnh, hoàng chết an lành, ai cũng mong thế. Và chúng ta còn có bệnh là chúng ta còn có cái nghiệp tương tác, thế này là phần sinh ra cái quả của nó. Đó, thưa đại chúng. Thế thì đạo Phật là dạy cho chúng ta gieo nhân, mà chúng ta chăm chỉ, chúng ta bòn mót phước báu, cúng dường, chúng ta được những cái phước báu như thế, an lành lắm. Tu tập nó ít bệnh cũng rất là quý, thưa đại chúng. Bệnh quá, đau quá, khó tu. Nếu mà không khéo tu, không quán chiếu được thì là chán nản. Nếu biết lấy bệnh tật để mà làm nhân duyên thù thắng mà tu thì khác. Còn không biết mà đau quá, kêu suốt ngày, không tu được thì lại là chướng duyên. Đó. Và ông vua Milanda, ông nghe Ngài Tỳ Kheo Na Tiên giải thích như vậy thì ông rất hoan hỷ. Ông nói, vâng vâng, chấm rất hoan hỷ, hoan hỷ đệ nhất, thành tâm tri ân Ngài. À, xin đại chúng cho Ngài Na Tiên một tràng pháo tay. Qua bài kinh này để chúng ta thấy chúng ta thật duyên phước lành được làm đệ tử của Đấng Thế Tôn, một con người tối thắng tối thượng về mọi mặt, phước báu trí tuệ không ai bằng Phật. Cho nên cái câu thiên thượng thiên hạ vô như Phật là phải đọc mãi, thưa đại chúng. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, phải đọc mãi. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giảng, không ai bằng được Phật. Mãi mãi chúng con nguyện đảnh lễ cúi đầu trước Ngài, oai đức của Ngài, nguyện noi gương Ngài để tu tập, nguyện sống theo lời Ngài dạy. Noi gương Ngài tu tập, đạt được những cái như Ngài mong muốn. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Nên thì Thầy rất mong đại chúng nhé, qua bài kinh này chúng ta hoan hỷ mình có duyên phước được làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta sẽ biết nhân duyên để chúng ta gắng tinh tấn. Mình còn thiếu cái hạnh nào, mình sẽ bổ khuyết cái hạnh đó để cho mình được đầy đủ cả phước đức và trí tuệ. Gọi là phước tuệ lưỡng toàn, năng tác Phật là như vậy. Thầy kính chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. A-di-đà-phật.